Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 113. Góc truyện audio.com. Ở trong Hành Sơn Sơn Cốc là vùng biên giới của hai bên Đông Ly Quốc cùng Nam Phong Quốc vốn tương đối hỗn loạn, bên trên địa thế ẩn nấp cùng với dễ thủ khó công, khiến cho cái khoảng không gian này, đạo phỉ vẫn luôn vô cùng hung hăng ngang ngược, bởi vì là vùng biên giới, binh mã quốc gia hai bên cũng không có thể trắng trợn tiến hành trừ phiến loạn, sơ sót một cái sẽ thành vấn đề giữa hai nước. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua lưu lại tiền mua đường. Người khác vừa nghe thấy lời ấy, người của tất cả đoàn xe thần sắc đều khẩn trương, lo lắng nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện cả đám đạo phỉ, thần sắc nặng nề, người của dòng binh đoàn càng thêm lập tức soạt soạt soạt, đem lấy vũ khí của chính mình tất cả đều rút ra ngoài, đem tất cả mấy chiếc xe ngựa trong tất cả đội xe bao vây ở chính giữa, cảnh giác nhìn người phía trước. Đáng chết, không ngờ mới tiến trong vào sơn cốc không bao lâu, liền gặp được cướp những tên hỗn đản này. Nam Liên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, cắn răng nghiến lợi nói. Vốn là lần này đi theo ca ca cùng đi trong dòng binh đoàn, chính là nghĩ muốn tìm hiểu kiến thức Đông Ly Quốc, chỉ không nghĩ tới bây giờ trên đường trở về cư nhiên gặp được đạo phỉ, hơn nữa nhìn phía trước đen ngòm một mảnh, sợ là số lượng đạo phỉ này còn không ít. Đạo phỉ không cướp bóc sinh hoạt thế nào, người ta đây là làm việc đó, chỉ là thật bất hạnh, đoàn xe của chúng ta đây bây giờ là con mồi bọn họ nhìn chúng. Tùy ý cười cười, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng thấy thế nào Thư Nhã Phù cũng cảm thấy, người phía trước so với bên này của mình mà nói, chênh lệch hơi lớn. Nàng còn nghĩ nếu không sẽ gặp phải đạo phỉ ở Hành Sơn Sơn Cốc này thường lui tới, không nghĩ tới thật liền gắng sức đuổi theo rồi. Các ngươi vào trong xe ngựa đừng ra ngoài. Lúc này Nam Cảnh không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh xe ngựa của họ, sắc mặt nặng nề mà nghiêm túc phân phó. Đạt Khoa, như thế này nếu như động thủ, ngươi giúp ta ở chính giữa che chở bọn họ. Độ cong bên khóe miệng gợi lên một chút, Thư Nhã Phù nhìn Nam Cảnh thần sắc nghiêm túc mà gương mặt góc cạnh rõ ràng, Nam Cảnh này ngược lại còn biết quan tâm người khác, lúc này còn bận tâm đến nàng một cái đại phu. Tay trói gà không chặt, này, thật sự làm cho người ta có chút cảm động. Chỉ là bình thường một số người võ vẽ mèo quào thật ra thì vẫn không làm khó được nàng sẽ không biết những thứ võ công kia, nhưng trước kia một chút thủ đoạn bảo hộ thân thể vẫn là biết, cộng thêm trên người mình có thuốc cùng với ngân châm, người xem thường nàng rất dễ dàng sẽ phải gặp thiệt thòi. Tùy ý ngồi ở bên cạnh cửa xe ngựa, hai chân ở đó nhẹ nhàng đung đưa cười hì hì nhìn về phía Nam Cảnh mặt nghiêm túc. Nam đoàn trưởng, nhìn dáng dấp đạo phỉ, số lượng cũng không ít a, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta rất sợ chết, nếu như không được chúng ta đầu hàng cũng đi làm đạo phỉ đi. Góc truyện audio.com, thuận miệng nói xong, nhưng trên khuôn mặt nặng nề của Nam Cảnh cũng là không có chút nào giãn nứt, cũng căng thẳng nâng dây cung, trưng ra làm cho người ta khó có thể thu tay lại, chỉ chuẩn bị dây cung vận sức chờ phát động, ngồi ở trên lưng ngựa màu nâu đậm, cả người trang phục màu đen của chiến sĩ, đem cả thân thể Nam Cảnh tôn lên thẳng đứng mà mạnh mẽ, cộng thêm gương mặt góc cạnh phụng mệnh vô cùng dương cương, giống như một chiến sĩ trời sinh ở trên chiến trường chuẩn bị hăng hái chiến đấu đẫm máu. Hừ, tiểu quỷ nhát gan. Đầu hàng làm đạo phỉ, người như ngươi, ngươi cho rằng những thứ đạo phỉ kia muốn ngươi có ích lợi gì? Hừ lạnh một tiếng, mang theo ý vị giễu cợt khi dễ mãnh liệt. Nghe lời Nhã Phù nói, Nam Cảnh còn chưa mở lời, Nam Liên một bên trước tiên đã quăng ra ánh mắt khi dễ, nàng ta đối diện nhìn không dậy nổi chính là tiểu quỷ nhát gan như vậy rồi, là đàn ông thì nên như chính ca ca của mình vậy. Nam Cảnh hiển nhiên đối với lời nói của Thư Nhã Phù cũng rất là bất mãn, vốn nhìn nàng đã không thuận mắt rồi, hôm nay càng thêm nhiều hơn một phần chán ghét cùng không kiên nhẫn. Không muốn nhiều lời ném một câu nói, phải đi lên phía trước. Hai người các ngươi ở trong xe ngựa đừng ra ngoài. Nam Cảnh cưỡi ngựa đi tới phía trước nhất, mắt lạnh nhìn đạo phỉ phía trước, mà bàn Từ Lâm lão bản cũng mặt gấp gáp mồ hôi lạnh chạy ra, đôi tay xoa xoa vào nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười lấy lòng nhìn đạo phỉ phía trước. Các vị anh hùng hào hán, tại hạ cũng chính là làm một ít buôn bán nhỏ, anh hùng hào hán ra cái giá kính xin để cho thương đội chúng ta có thể vượt qua. Lâm lão bản chạy thương đội cũng đã nhiều năm, tự nhiên biết có chút ít đạo phỉ muốn đơn giản đúng là tiền tài, mà thương đội bọn họ cùng có ít người của đạo phỉ cũng đã từng quen biết, phần lớn thời gian đều là đem tiền giao ra một phần là được, đạo phỉ cũng sẽ không thật hại tính mệnh bọn họ. Đông Ly Quốc cùng Nam Phong Quốc giữa song phương đều cần một chút tài nguyên của hai bên, cho nên thương đội như vậy tồn tại căn bản là được ngầm cho phép, mà đạo phỉ nếu như không nghĩ muốn bị hai nước phái binh tiêu diệt như vậy có đôi khi nhất định phải bớt phóng túng đi một chút động tác của mình. Lâm lão bản cũng là người quen trên thương đạo này, tự nhiên biết quy củ trong đó, lập tức để cho người ta từ trong xe ngựa cầm một cái hộp lớn ra ngoài, nghĩ đến trong hộp phải có số lượng bạc không ít. Ta tưởng là ai chứ, thì ra là Lâm lão bản a, đám đạo phỉ phía trước từ từ tách ra ở giữa, từ phía sau đi ra khỏi một người đàn ông, lập tức cười nói. người đàn ông một thân trang phục mày rậm phi dương nhập tóc mai, gương mặt củ ấu rõ ràng, sống mũi cao thẳng, tóc dài dựng thẳng lên dùng dây cột tóc quấn quanh, trên mặt có một mặt nạ bằng kim loại che lại hơn phân nửa gương mặt nhưng cũng không che giấu được tùy ý nơi đáy nách. Người đàn ông này mặc trên người áo choàng da sói, cả người thẳng thắn thô bạo, từ trong đám người đi ra tự nhiên mang theo một loại khí phách cùng cuồng dã. Còn đối với Phương thốt ra lời này ra ngoài, giữa lẫn nhau cũng hiểu. Tình cảm hai bên còn là người quen biết rồi lẫn nhau rồi, nhìn người đàn ông kia đi ra, trên mặt Lâm lão bản càng thêm chất đầy nụ cười, liên tiếp cúi đầu khom lưng. Góc chuyện audio.com, thì ra là Hắc Phong trại đại đương gia, không ngờ lại ở chỗ này gặp ngài, người xem có phải hay không còn là theo quy củ cũ, bạc ta sớm đã chuẩn bị tốt lắm hiếu kính đại đương gia. Lâm lão bản ngược lại sảng khoái, nhưng mà hôm nay cùng trước kia lại bất đồng, Lâm lão bản đem bạc lưu lại, người của ngươi có thể rời đi, nhưng là người của hắn tất cả đều phải cho ta lưu lại. Đại đương gia vung tay lên, trực tiếp chỉ hướng nam cảnh bên trên Lâm lão bản. Hắc Phong trại đại đương gia chiến Bắc Xính, nghe nói xuất sinh từ quân nhân, phía sau bởi vì một chút nguyên nhân, ở chỗ này chiếm núi Sương Vương, thành Hắc Phong trại đại đương gia, là người nghe nói rất hào phóng, mà phần đông đạo phỉ bên trong Hắc Phong trại coi như là nhân đạo rồi, bình thường chỉ cần lưu lại một chút tiền tài, người của Hắc Phong trại cũng sẽ không làm thương tổn tính mệnh người của thương đội. Mà hôm nay, ngoài bình thường, đại đương gia tự ra tay còn muốn yêu cầu người của dòng binh đoàn lưu lại, hiển nhiên hôm nay, mục đích của đối phương cũng không phải hang của Lâm lão bản, ngược lại đối tượng người muốn là đoàn người nam cảnh. Sắc trời bây giờ đã từ từ âm trầm xuống, nhìn vốn là còn ánh mặt trời cũng đã ảm đạm bị chặn lại, mây đen một tầng bắt đầu chồng chất quay cuồng, bầu trời vốn còn chút sáng ngời, trong chốc lát thời gian, đã từ từ tối tăm xuống tới, mây đen đen đặc giống như một băng vải đen đem hơn nửa bầu trời từ từ che giấu qua chân trời chỉ để lại từng tia sáng một nhưng tựa như lúc nào cũng bị nuốt hết. Chung quanh bên cạnh đều là rừng núi, cả đoàn xe hôm nay tất cả đều ở trong sơn cốc mà chung quanh trong rừng núi mênh mông, mơ hồ có thể thấy có người ở, chắc hẳn cũng là người Hắc Phong trại. Tình thế hôm nay, Thư Nhã Phù có thể cực kỳ khẳng định đưa ra kết luận, người Hắc Phong trại này, căn bản là trước đó đã biết người của bọn họ sẽ đi qua nơi này, mà sớm một chút mai phục ở nơi này, sẽ chờ đoàn người nam cảnh đoàn ra hiện, sau đó tới một cái bắt con ba ba trong hũ. Thương đội là tiếp theo, nam cảnh bao nhiêu nhân tài là trọng điểm. Xem ra thương đội đây là bị các ngươi làm liên lụy tới. Khẽ thở dài một tiếng, Thư Nhã Phù không có tiến vào trong xe ngựa, khóe mắt liếc mắt một cái bên trên bộ mặt nóng này cùng tức giận, một khuôn mặt nhỏ nhắn vì vậy mà trở nên đỏ bừng nam liễu, như có mấy phần âm thầm nhạo báng oán trách một loại. Hừ, ngươi sợ thì theo Lâm lão bản đi trước, dù sao ngươi cũng không phải là người dòng binh đoàn chúng ta, tiểu quỷ nhát gan. Nghe Nhã Phù nói, vốn bởi vì không khí khẩn trương mà nóng nảy nam liên càng thêm một cỗ tức giận, tất cả đều chuyển rời đến trên người của Nhã Phù. Nói cũng phải, ta không phải là người dòng binh đoàn các ngươi, người của dòng binh đoàn các ngươi thật đúng là biển hiệu lớn a, ta nghe nói Hắc Phong trại này, thế nhưng sơn cốc phụ cận đạo phỉ lớn nhất, tình hình chung cũng sẽ không tùy tiện giết người, nhưng lần này đặc biệt ở chỗ này chờ người dòng binh đoàn các ngươi, không nhìn ra, dòng binh đoàn các ngươi chẳng lẽ rất nổi danh, cũng hoặc là có bảo bối gì ở trên người. Hay là nói, như vậy trong đoàn có ai là nhân vật quan trọng, nhìn như thuận miệng nói lung tung, nhưng Nhã Phù cũng đã tại ngoài sáng trong tối chỉ điểm rồi, ánh mắt có thâm ý nhìn một chút người chung quanh, đáy lòng âm thầm tự định giá. Góc chuyện audio.com, người này sợ sẽ là vì nam cảnh hòa hai người đệ đệ của hắn tới đi. Không đúng vậy sẽ không chỉ rõ muốn cho người của dòng binh đoàn lưu lại. Nam Liên căn bản cũng không có nhiều hơn để ý tới Nhã Phù nói cái gì, đáy lòng đã hoàn toàn đem nàng đính lên danh hiệu người đàn ông nhát gan sợ chết rồi, hiện tại nàng ta chỉ quan tâm ca ca sẽ làm sao. Theo tính tình bình thường của ca ca, sợ là sẽ không nghĩ muốn liên lụy thương đội Lâm lão bản, sợ rằng mình sẽ lưu lại thật. Đối mặt lời chiến Bắc Xính nói, Lâm lão bản nhíu mày, không phải nói ông ta đối với đoàn người nam cảnh có bao nhiêu bảo vệ, làm thương nhân nhìn ở lập trường kinh doanh lập, ông ta là một thương nhân, nhưng hiện tại thương đội mới tiến vào trong sơn cốc, phía sau còn có một đoạn đường thật dài cần dòng binh đoàn bảo vệ, nếu như đem đoàn người nam cản lưu lại, như vậy mặc kệ như thế nào, thương đội của ông ta đều chưa chắc có thể an toàn đi ra tòa sơn cốc này. Đại đương gia, người xem nếu không như vậy có được hay không, ta cấp ngài nhiều một phần bạc kính xin để cho chúng ta đều đi qua, đoàn lính đánh thuê này là ta thuê, thương đội còn phải lệ thuộc vào bọn họ bảo vệ. Lâm lão bản trong đầu các loại tính toán, suy tư không tới một phút cười theo mặt hướng về phía chiến Bắc Xính nói. Chiến Bắc Xính cười lên, ánh mắt chống lại nam cảnh một bên, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đại đao trên tay chợt nâng lên nhắm thẳng vào trong đám người nam cảnh. Ngươi là tự mình lưu lại, hay là muốn mọi người chôn theo ngươi? Sắc mặt Nam Cảnh mặt nặng nề, bọn người Nhã Phù ở tại phía sau, không nhìn thấy khi Nam Cảnh chứng kiến tới thời điểm Chiến Bắc Xính xuất hiện thời, chỗ sâu nơi đáy mắt thoảng qua một chút thần sắc kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại là Hắc Phong trại đại đương gia, đây cũng là điều ta không có nghĩ tới, ngươi sẽ dùng loại phương thức này đi đối phó ta. Nam Cảnh thần sắc khẽ biến, tay nắm trường kiếm càng thêm dùng sức mấy phần. Hai người xem ra đều biết lẫn nhau, chỉ là không ngờ Chiến Bắc Xính lại ở chỗ này động thủ đối phó y, lời của hai người vừa nói ra khỏi miệng, Thư Nhã Phù liền nghe ra khỏi một chút mờ ám, hai người đều biết nhau, nàng biết thân phận của Nam Cảnh, nghĩ như vậy cái thân phận của Hắc Phong trại đại đương gia này cũng không đơn giản là thủ lĩnh đạo phỉ còn muốn tiếp cái thời cơ này đi đối phó Nam Cảnh. Ta là người của thương đội, ta tiến trong xe ngựa ẩn núp, đoán chừng anh ngươi lưu lại là đủ rồi. Trong lòng Nam Liên rất nóng nảy, không ngờ người bên cạnh mình này, lại còn một nét mặt không có quan hệ gì với chính mình, một tiếng vén lên rèm xe ngựa chui vào, nàng ta giận đến cắn răng nghiến lợi, hận không được lập tức rút đao đem chém. Người đàn ông này, mà Đạt Khoa cũng là mặt mang sầu lo, ánh mắt không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh, muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái phương pháp gì có thể để cho bọn họ né ra. Lâm lão bản, ngươi để bạc lại, người của thương đội có thể đi, nhưng mà ta lại nói rồi, hắn phải lưu lại cho ta. Chiến Bắc Xính gã luôn luôn nói một là một, há có thể bởi vì một lời nói của thương nhân liền thay đổi chủ ý, huống chi hôm nay Nam Cảnh gã nhất định giữ lại. Góc chuyện audio.com, Lâm lão bản vẫn còn đang do dự, Nam Cảnh biết rõ thân phận của đối phương, biết người nọ là vì mình mà đến, hôm nay coi như tất cả mọi người nơi này lưu lại cũng vô ích, huống hồ còn có nhiều hơn chút là huynh đệ của y không lý do để cho huynh đệ mình bởi vì nguyên nhân của mình mà chịu chết, huống chi bọn họ cái gì cũng không biết. Một mình ta ở lại, ngươi để cho bọn họ tất cả đều rời đi. Nam Cảnh trầm mặc chốc lát, lập tức ngửa đầu bước ra một bước chống lại Chiến Bắc Xình giơ đao đối với mình. Hai bên ánh mắt chống lại, gió nổi mây phun, mây đen đã sớm che lại chân trời, cuối cùng có một chút sáng rỡ, âm trầm xuống là bầu trời giống như bị che giấu ánh sang ở dưới bóng tối, đem tất cả cũng che đậy kín, trong rừng núi cuồng phong nổi lên, trong ngày mùa đông gió lạnh thổi ở trên mặt của mỗi người đều là băng hàn thấu xương, một số người đều không cầm được run run mấy cái. Mênh mông rừng núi, gió thổi cỏ lay, lời Nam Cảnh nói ở trong hoàn cảnh yên tĩnh tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Đoàn trưởng, không được, muốn ở lại thì cùng nhau ở lại, các huynh đệ tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Đúng, đoàn trưởng, muốn ở lại thì cùng nhau ở lại, tuyệt đối sẽ không để đoàn trưởng một mình quyết định, chúng ta là một đoàn. Mẹ nó, lão tử còn không muốn làm thứ hèn nhát, loại này đâu phải chuyện tình lão tử mới làm không được, đoàn trưởng ngươi cũng đừng một mình làm anh hùng a, đúng vậy a, đoàn trưởng ngươi cũng không thể một người ở lại. Nam Cảnh mới vừa mở miệng, trong dòng binh đoàn thì có một nhóm người cũng đã sục sôi kêu lên, tất cả mọi người tức giận nhìn chằm chằm một đám đạo phỉ phía trước, nắm chặt vũ khí liền nhảy ra ngoài. Người dòng binh đoàn đều là người tập võ, coi trọng chính là nghĩa khí, nếu như hôm nay dòng binh đoàn bọn họ đem Nam Cảnh một mình ở lại, ngày khác nhất định sẽ bị mọi người khinh thường. Ta nói, ta ở lại, Lâm lão bản ngươi và những huynh đệ khác cùng nhau rời đi trước đi, người hắn muốn tìm là ta. Nam Cảnh trầm giọng hướng về phía Lâm lão bản bên cạnh nói, y đã chuẩn bị chính mình ở lại rồi, hơn nữa y cũng biết Chiến Bắc Xính tuyệt đối sẽ không để cho mình rời đi, đã như vậy, không cần thiết để cho mọi người ở lại cùng với y, đúng vậy à, Lâm lão bản, nếu Nam đoàn trưởng cũng đã nói rồi, như vậy chúng ta trước hết rời đi thôi. Lâm lão bản còn chưa mở lời, trong đám người khác nhau trên chiếc xe ngựa có âm thanh vọng ra trước. Khách trương.